Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, lặp lại sinh hoạt. Được, Kỳ Kỳ cười một tiếng, cũng đem số điện thoại của mình phát cho Tô Dương, vừa cười vừa nói, đây là ta số điện thoại, nhất định muốn thật tốt a. Xuống. Nói xong nàng liền lập tức đăng xuất trò chơi. Tô Dương cười cười, tại nguyên chỗ bố trí tọa độ, sau đó lập tức trở về thành. Hắn đầu tiên là đi hướng cửa hàng, đem ba lô chỉnh lý một phen, cái kia bán một chút, cái kia đâu đâu, sau đó mua xong dược thủy, tiếp lấy mới trở lại về phủ đệ. Đăng xuất trò chơi, Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa. Quấn lên khăn tắm về sau thì ra gian phòng của mình. Phượng Nghi cùng Bách Hợp đều đã về nhà, lúc này đều tại trong phòng mình, đã sớm nằm ngủ. Tô Dương đi vào Bách Hợp trong phòng, mở đèn, sau đó cởi xuống khăn tắm chui vào mỹ nhân trong chăn. Bách Hợp vừa nằm ngủ vẫn chưa ngủ say, Tô Dương vừa tiến đến nàng thì tỉnh, nhìn đến nam nhân chui vào trong lồng ngực của mình. Không khỏi sẵn giọng, bại hoại, còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại muốn thức đêm đây. Tô Dương ôm Bách Hợp đẹp mềm thân thể, cúi đầu tại nàng môi đỏ phía trên hôn một cái, vừa cười vừa nói, xác thực muốn thức đêm, ta phải thức đêm thật tốt hầu hạ các ngươi, có thể không có thể để các ngươi trắng trở về một chuyến. Lăng Bách Hợp trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng. Vốn cho là chỉ có ta cùng Phượng Nghi bề bộn nhiều việc, chỗ nào nghĩ đến ngươi thế mà so với chúng ta còn bận bịu. Tô Dương lấy tay giải khai Bách Hợp trên thân áo ngủ, để Bách Hợp cái kia trắng noãn như ngọc sao sao hiển lộ ra. Hắn một cái tay trượt đến Bách Hợp phía trước, khẽ cười nói, những ngày này quả thật có chút bận bịu, ta muốn tới chỗ hái thuốc luyện chế dược tề. Gần nhất còn đang tìm kiếm huyết nghĩ cốc, thanh nhã hương khí trên không trung phiêu đãng, ngăn cách không khí Tô Dương đều có thể cảm nhận được trong tay sự vật ấm áp hương thơm khí tức. Tại không tì vết chút nào trắng như tuyết ngọn núi chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một khỏa phấn hồng sắc ô mai, bọn họ màu sắc tươi nhuận, tản mát ra thơm ngọt dụ nhân vị đạo. Huyết nghĩ cốc. Lăng Bách Hợp đè nén thanh âm, hai tay phóng tới nam nhân đại thủ phía trên, tựa hồ là đang cổ vũ. Nàng thanh âm nói chuyện biến đến ôn nhu nhơn nhớt, cái kia êm tai thanh tuyến thì là hòa thượng nghe đều muốn lập tức hoàn tục. Huyên nghĩ cốc là địa phương nào nha? Tô Dương tiếp tục lấy tay sờ mó lấy dưới thân bộ dáng, cười hồi đáp, cấp 150 cường hóa quái vật hội tụ chi địa. Lăng Bách Hợp mỉm cười nói, đẳng cấp cao như vậy quái vật, lão công, người thế mà đi đến nơi đó cày quái. Tô Dương nhún nhún vai nói, ở đâu là cày quái a? Huyết nghĩ cốc bên trong có huyết tinh quả, ta là đến đó hái thuốc, chỗ đó quái vật khó giết rất, nói lên thăng cấp, còn không có giết cấp 100 quái vật tốc độ nhanh. Lăng Bách Hợp ôn nhu nói, cái kia lão công ngươi tiếp tục hái thuốc a, ta cùng Phượng Nghi ngày mai còn phải chạy công xưởng, công ty muốn khuếch trương đại quy mô, về sau có bận bịu rồi. Tô Dương cau mày nói, không thể thả chậm mở rộng tốc độ sao? Đây nhất định là không được. Lăng Bách Hợp nói, tờ đơn đều tiếp, chúng ta nhất định phải mở rộng sản lượng, dám ở quy định thời gian trước đó đem sản phẩm làm đi ra. Tô Dương sắc mặt một khổ, nói ra, công ty sinh ý càng ngày càng tốt, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhìn thấy các người bận rộn như vậy, ta còn thực sự băn khoăn. Hắn thực hy vọng chính mình hai cái lão bà mỗi ngày đều có thể ở nhà, mà không phải một mực tại bên ngoài bận rộn, tối thiểu nhất mỗi ngày đều muốn về nhà đến ngủ. Dạng này chính mình mới có thể đang nhớ các nàng thời điểm chui vào các nàng trong chăn đến làm chuyện xấu. Lăng Bách Hợp lấy tay nhẹ vỗ về Tô Dương đầu, Ôn Nhu nói, làm xong trong khoảng thời gian này liền sẽ tốt. Lão công người cứ việc bận bịu chính mình sự tình chính là. Tô Dương thở dài nói, gần nhất thật sự là có chút bận bịu a, muốn luyện cấp hướng bảng, lại muốn hái thuốc, ta cảm giác mình đều không dừng được. Lăng Bách Hợp cười nói, mọi người chúng ta đều đang cố gắng, đều là vì cái nhà này a. Tô Dương khẽ thở dài một cái lấy nói, đây là ta phải làm, chủ yếu là vất vả các ngươi, dù sao kiếm tiền là nam nhân nên làm việc tình. Lăng Bách Hợp cười nói, cái kia lão công ngươi dự định như thế nào khen thưởng người ta đâu? Khen thưởng mà, Tô Dương cười cười, sau đó đột nhiên cúi đầu chui đến Bách Hợp trước ngực. Như là Bách Hợp loại này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, Tô Dương mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy, mỗi ngày đều nhớ đem nàng kéo thật tốt yêu thương. Bất luận là cỡ nào nữ nhân ưu tú đều cần nam nhân tư nhuận. Bề ngoài càng là cao lạnh, nội tâm thì càng nhiệt liệt. Lý Phượng Nghi chính là như vậy nữ nhân. Làm Tô Dương chui vào Lý Phượng Nghi trong ngực bắt đầu chinh phục nữ nhân này thời điểm. Nàng biểu hiện ra nhiệt tình để Tô Dương mê muội. Nàng là bá khí nổi bật nữ tổng giám đốc. Mỗi lần muốn lấy chính mình bá đạo đi chinh phục chính mình nam nhân thời điểm, khắp nơi đều là bị chinh phục đối tượng. Nàng không phục, nhưng lại không thể không phục, cho nên luôn luôn bị chính mình nam nhân ăn chết. Tô Dương đem bốn cái tối tăm ngủ mất nữ nhân toàn bộ ôm đến trong phòng mình. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn cùng cái này bốn nữ nhân cùng một chỗ tu luyện. Dạng này đối với người nào đều có chỗ tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Dương lặp lại trước kia sinh hoạt, luyện công buổi sáng, ăn điểm tâm, online. Buổi sáng khoảng 8 giờ thời điểm, Tô Dương cùng Kỳ Kỳ tụ hợp, sau đó cùng trước đó một dạng tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Tô Dương có thể kháng trụ cấp 130 quái vật tiến công, nhưng tại đối mặt cấp 140 quái vật thời điểm thì gặp phải phiền toái rất lớn. Cấp 140 quái vật có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Một cái hơn 100 điểm thương tổn nhìn như không nhiều, nhưng xếp thêm lên tới về sau vẫn là vô cùng khủng bố. May ra hắn nắm giữ băng linh đoạt huyết có thể khôi phục lượng máu, cho nên mới tại quái vật trong đại quân còn sống sót. Kỳ Kỳ cô bé này thật đúng là có kiên nhẫn. Đi theo Tô Dương theo buổi sáng một mực nhóm lửa thiêu đến xế chiều, thế mà đều không rời đi ý tứ. Nàng là đã quyết định Tô Dương. Nói thật ra, Kỳ Kỳ làm bạn còn thật giúp Tô Dương đại ân. Nếu như không phải nàng hỏa tương thuật, hắn muốn đến huyết nghĩ cốc không có hai ngày thời gian căn bản kết thúc không thành. Chính là bởi vì nàng làm cho tốc độ tiến lên nhanh gấp đôi. Cho nên đến 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Tô Dương cùng Kỳ Kỳ hai cái đã giết tới cấp 150 khu luyện cấp. Cấp 150 quái vật thuộc tính so cấp 140 quái vật thuộc tính cường đại tốt nhiều. Liền Tô Dương đều gánh không được, mỗi lần thương tổn 1-2 ngàn điểm, càng là phụ ra 500 điểm chân thực thương tổn. Dưới loại tình huống này, Tô Dương một hàng đành phải lựa chọn hấp dẫn một cái giết một chỉ. Bằng vào trước mắt thực lực, săn giết cấp 150 quái vật thật sự là quá miễn cưỡng. Những quái vật này lượng máu toàn bộ đều đạt tới 2 triệu điểm. Mà Tô Dương một tiễn bắn xuyên qua cũng liền có thể đối tạo thành mấy ngàn điểm thương tổn. Loại này giết quái hiệu suất quả thực thấp đáng sợ. Thật là khó giết a. Thiêu chết một đầu lam nghĩ về sau, Kỳ Kỳ nhăn lại đẹp mắt mi đầu, quay đầu nói với Tô Dương một câu. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, khó giết cũng phải tiếp tục giết, huyết nghĩ cốc cần phải ngay ở phía trước. Chúng ta hôm nay nhất định phải đi vào trong cốc thu thập huyết tinh quả. Hoa Thiên Thiên nói ra, y theo chúng ta bây giờ tốc độ tiến lên, lại có 3 giờ hẳn là có thể tiến vào huyết nghĩ cốc. Kỳ Kỳ nói, cái kia thêm ít sức mạnh a, cố gắng nữa mấy giờ là được.